Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1466, Mạt Lộ Yêu Hoàng. Vân Dương đã từng khoảng cách gần cảm thụ qua yêu hoàng uy thế. Cái kia uy thế chân chính là vượt qua thế này bất luận cường giả gì đẳng cấp. Cho dù lấy Vân Dương hiện nay thực lực tu vi tiêu chuẩn, đơn đả độc đấu đối đầu yêu hoàng, Vân Dương tự giác, thắng bại nên chia 3-7. Đúng vậy, Vân Dương tự cảm thấy mình cũng chỉ có 3 thành phần thắng mà thôi. Nhưng là bây giờ, yêu hoàng gầm thét liên tục, lại sửng sốt bị thượng quan Linh Tú đánh cho liên tục bại lui. Chật vật không chịu nổi, hết lần này tới lần khác yêu hoàng tự cao vô địch. Tại cái này vạn chúng chú mục ngay miệng, làm sao cũng khỏi bị mất mặt để thuộc hạ đến hỗ trợ. Chỉ là liều mạng thôi vận yêu khí, muốn vãn hồi bại cục. Bất quá nhất làm cho Vân Dương cảm thấy không hiểu, còn không phải yêu hoàng thế mà không địch lại thượng quan Linh Tú, mà là một điểm nữa. Yêu hoàng thời khắc này bộ dáng, cùng ngày đó thấy tưởng như hai người. Nếu không phải cái kia một thân áo bào màu vàng vẫn như cũ, không cùng chi tướng khi chiến lực xứng đôi uy thế, Vân Dương cơ hồ cũng chưa nhận ra được. Nhất là tại kịch liệt trong chiến đấu, yêu hoàng khuôn mặt cơ hồ là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt già nua. Hóa, cái kia tóc trắng rền vang, có chút tóc thậm chí đánh lấy, tự động chóc ra bay mất. Khuôn mặt tiều tụy, mặt mũi nhăn nheo, cơ hồ chính là sắp chết gương mặt ông lão. Nếu là hóa thân dạng rồng, hơn phân nửa cũng là một đầu già mất rồi răng suy rồng. Cái này, đến tột cùng là thế nào một chuyện đâu? Vân Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện Phượng Hoàng một mực xa xa. Hắn mặc dù thỉnh thoảng tham dự chiến đấu, nhưng lại tuyệt không hướng về bên này tới. Từ đầu đến cuối, đều khoảng cách yêu hoàng bên này xa xa. Thậm chí, là ở tại ánh mắt bên ngoài, Phượng Hoàng những nơi đi qua, yêu tộc liên tiếp thắng lợi. Nhưng yêu hoàng bên này dù là lâm vào khốn cảnh, Phượng Hoàng cùng hắn sở thuộc phượng tộc cao thủ, như cũ làm như không thấy, cũng chỉ ở tại vốn có vị trí hô to đánh nhau kịch liệt. Yêu hoàng nguy cơ càng lắm, phượng tộc cùng nhân loại cao thủ ngược lại càng giết đến khó phân thắng bại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần biểu tượng mà nói, thật sự là đằng không xuất thủ đi cứu viện. Điểm này, tại rối loạn mấy ngàn vạn mấy trăm triệu cao thủ giao chiến trên chiến trường, vốn là rất khó phát hiện. Nhưng Vân Dương khi nhìn đến yêu hoàng gian nan như vậy tình huống sau khi, gần như bản năng đã nhận ra ở trong đó có vấn đề. Giờ phút này vừa nhìn thấy Phượng Hoàng cùng phượng tộc khác thường, lập tức liền phát giác vấn đề. Cái gọi là gặp gì biết nấy, hai mái hiên liên tưởng phía dưới, ẩn ẩn cảm giác được, ở trong đó chỉ sợ có cái gì khác không tầm thường sự tình a. Vân Dương nhíu mày, một bên khác, yêu hoàng hiện tại cũng ở trong lòng nghi hoặc không thôi. Lấy cấp độ tu vi của hắn, nếu là giờ phút này còn phát giác không được nhà mình thân thể không thích hợp, há không sống vô dụng rồi một thế. Từ khi kế sách diệt thế bắt đầu, một đường ngựa không dừng vó, xé rách không gian, bố trí đại quân, đuổi tới huyết hồn phía dưới, tụ tập đại quân, sau đó lập tức xuất chinh, vượt qua vạn dặm khoảng cách, giáng lâm chiến trường. Hắn bản thân cảm giác chính là tự thân vẫn luôn ở vào cường thịnh trạng thái. Đối với mình thân thể tràn đầy tuyệt đối tự tin, là cho nên đoạn đường này vội vàng. Hắn hoàn toàn không có đối với mình tình huống có cái gì hoài nghi. Nhưng đã đến bên này bắt đầu chiến đấu, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình khắp nơi đều không thích hợp. Một cỗ khó nói nên lời lực bất tòng tâm cảm giác, để cho mình xuất thủ, gần như là khắp nơi cản trở. Tỉ như người này trước mặt loại nữ tử, tu vi cao cường, thân có đặc dị phòng hộ là một chuyện, nhưng này một thân tu vi bất quá là ngoại lực thúc thăng mà thành. Tự nhiên đưa đến rất nhiều chiêu số, rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều xuất thủ, đều tồn tại sơ hở. Đó là quanh năm suốt tháng rèn luyện mới có thể tiêu trừ đi sơ hở. Yêu hoàng liếc thấy đi ra, mà chỉ cần bắt được bất luận cái gì một chỗ sơ hở. Yêu hoàng có nắm chắc, đem nữ tử này tại trong thời gian cực ngắn, đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Người khác hoặc là sẽ e sợ ở trước mắt nữ tử hộ thân huyền quang. Nhưng làm yêu giới đệ nhất nhân cũng sẽ không quá coi ra gì. Dù sao Phượng Hoàng đã từng phá qua một lần loại này hộ thân huyền quang. Tự tin lực công kích càng cường hãn hơn yêu hoàng, đương nhiên có nắm chắc hơn một kích thành công, nhưng mà hắn thấy được sơ hở, càng thêm biết như thế nào phá giải, cũng biết như thế nào lấy tay đánh kích. Sự thật lại là hắn lực bất tòng tâm. Mặc dù cái nào đều là cơ hội, nhưng là hắn một cái cơ hội cũng bắt không được, đều bỏ lỡ, cái này coi như thật là đáng sợ. Yêu hoàng sợ hãi, được tôn xưng là thế này đệ nhất nhân hắn, đứng ngạo nghễ đỉnh phong quá lâu, cũng vô địch quá lâu, đến mức đột nhiên rơi vào sụt cảnh, vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. Trong lòng của hắn sợ hãi có chút hoang mang lo sợ. Phát giác không cách nào khắc địch chế thắng, thậm chí có bị thua mà lo lắng giờ khắc này. Hắn cơ hồ muốn đi thẳng một mạch, gánh không nổi người này a, thoát đi chiến trường này, trở về cha một chút, ta rốt cuộc xảy ra sự tình gì, thân thể của ta, đến cùng là thế nào? Mà theo thượng quan Linh Tú càng ngày càng là mãnh liệt tiến công, yêu hoàng càng ngày càng là bối rối. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình trước kia cái kia phá vỡ núi lấp biển, vô kiên bất tồi hùng hậu yêu khí, ngay tại từ từ khô kiệt. Khô kiệt, đây chính là một cái đáng sợ sự tình, đối với bất luận cái gì tu giả đều là cực kỳ đáng sợ sự tình. Ta đang lúc thịnh niên, huống chi ta còn có siêu việt đỉnh phong thánh nhân tu vi. Chính là nửa bước tinh không cường giả, chỉ cần yêu hồn bất diệt, ta chính là bất tử bất diệt tồn tại, yêu khí sẽ chỉ cuồn cuộn sinh ra, liên tục không dứt, vô cùng vô tận, làm sao lại yêu khí khô kiệt? Yêu hoàng kiệt lực ngăn cản thượng quan Linh Tú tiến công, cũng không biết là sơ thần hay là lực bất tòng tâm chạy trốn không kịp. Dù sao phù một tiếng, bị thượng quan Linh Tú một kiếm đâm trúng bả vai, yêu hoàng chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn, hộ thân yêu khí lại bị đâm rách, bả vai bị đâm ra một cái trong suốt huyết động, bị đâm xuyên, yêu hoàng cảm thấy ngạc nhiên sau khi mãnh liệt lui trăm trượng, không thể tin nghiêng đầu nhìn xem bờ vai của mình, cho dù là Vân Dương đao, công nhận đại lục thứ nhất sắc bén, cũng tuyệt không thể đem chẫm bả vai đâm xuyên a. Đây là có chuyện gì? Hắn một bên đầu, trên bờ vai tóc may mắn thế nào bay xuống tới. Rơi xuống trước mắt, yêu hoàng lập tức ngây ngẩn cả người. Cái kia trắng như xương tuyết, tiểu tụy tóc, hoàn toàn không có nửa điểm sinh mệnh lực dấu hiệu tóc. Là của ta, điểm này nhận biết kích thích phía dưới. Hắn vậy mà đứng ở không trung, ngu ngơ tại chỗ, thượng quan Linh Tú bên kia cũng sẽ không nhàn rỗi. Nàng đối với thực lực bản thân có rõ ràng nhận biết. Trước mắt yêu hoàng cũng không phải mình có thể địch nổi siêu cấp cường giả. Toàn lực xuất kích vẫn còn không kịp, nào dám có chút phân tâm. Địch nhân bỗng nhiên trì trệ, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Có trời mới biết loại cơ hội chơi cho này, đằng sau có còn hay không lại có. Xoát xoát xoát liên tiếp 17 kiếm. Yêu hoàng mắt trái, trán, trái tim, ngực phải, đan điền, cổ họng, tay ót, huyệt thái dương, nhiều sơ yếu hại, tất cả đều trúng kiếm. Đúng vậy, chính là đều trúng chiêu. Không một lỗ hổng, máu tươi đột nhiên phun tung tóe đi ra. Yêu hoàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, kêu to liên tục, kêu tê tâm liệt phế. Hắn liều mạng thúc cốc yêu nguyên lùi lại ngàn trượng, phát động toàn thân tu vi khôi phục thân thể thương tổn. Thế nhưng là thân thể mới vừa vặn khôi phục lại, bản thân hắn lại hiểm hiểm chân đứng không vững, cơ hồ một cái lảo đảo, ngã xuống đến phía dưới trong nước biển đi. Lúc này chưa từng dùng qua đỉnh phong cấp số uy năng thì cũng thôi đi. Nhưng lần này vận dụng, lại làm cho yêu hoàng tâm triệt để ngã vào đáy cốc. Sinh mệnh lực của mình lại là thật khô kiệt. Hơn nữa còn không chỉ là nhục thể mệnh nguyên khô kiệt, nguyên hồn cũng tại héo rút, còn có thần thức chi hải cũng chỉ còn lại có một lớp mỏng manh mà chỉ có một chút năng lượng. Một điểm cuối cùng yêu nguyên ngay tại vừa rồi bị chính mình điều động tới khôi phục thân thể. Nói cách khác, mình bây giờ thể nội yêu khí đã là giọt nước không còn. Triệt triệt để để, từ đầu đến đuôi dầu hết đèn tắt. Đây là so khí không lực tẫn, nguyên khí kiệt quệ còn muốn ác liệt tình huống. Ác liệt đến tột đỉnh, yêu hoàng nỗ lực đứng trên không trung, toàn thân không ngừng run rẩy. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chú mục tại phương xa cái kia đạo tản ra hừng hực bạch quang thân ảnh. Đem hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng. Phượng Hoàng, thanh âm của hắn đang run rẩy. Trong tiếng kêu, có vô tận sợ hãi, khủng bố, cùng không thể tin. Phượng Hoàng tựa hồ nghe tiếng quay đầu hướng về nhìn bên này một chút. Ánh mắt cùng yêu Hoàng ánh mắt tựa hồ xa xa đúng rồi một chút. Nhưng lập tức liền lại cùng nhân loại ở bên cạnh cao thủ đánh lên. Theo gián tiếp xê dịch, cách xa nhau bên này càng ngày càng xa. Sau đó một cái không gian xé rách, triệt để không thấy tăm hơi. Yêu hoàng lần này tựa hồ minh bạch cái gì, cả người như đọa hầm băng, khắp cả người phát lạnh, đã lạnh lại lật. Hắn giơ tay lên, đập vào mắt cánh tay khô gầy, cũng chỉ đến một tầng da thịt nhiều nếp nhăn tại trên xương cốt bám vào, tựa như là còn không có hong khô hoàn toàn chân gà. Yêu hoàng rít lên một tiếng, giãy giụa lấy phóng người lên, trên không trung triển lộ bản thể, vốn nên là một đầu thần tuấn uy vũ uy nghiêm quân lâm thiên hạ kim long dáng thế, uy hách thiên địa, nhưng mà ánh vào song phương giao chiến trong mắt mọi người, lại là đầu này sắp già kim long. Hắn há miệng gào thét một tiếng, trong miệng long nha vậy mà chóc ra xuống dưới. Yêu hoàng lần này triệt để choáng váng, cho dù là chết già long tộc, nhục thân như cũ kiên cố, chí ít răng như cũ sẽ giữ lại tại thi thể phía trên, lại thế nào sẽ không tự hành chóc ra a. Mặc dù ngàn năm vạn năm gió xương ma luyện, như cũ sẽ lưu ở phía trên, kiên cố sắc bén, thế nhưng là ta bây giờ còn không có chết già, ta hiện tại hay là cường thịnh chi niên, nhưng hàm răng của ta, làm sao lại tự nhiên chóc ra, thậm chí, ngay cả trệ không năng lực phi hành, cũng đang dần dần mất đi. Yêu hoàng cảm giác mình thân thể giống như hòn đá, hướng về phía dưới rơi xuống. Hoàng Kim Long đại trưởng lão, Thanh Long đại trưởng lão ngay tại trong chiến đấu. Thấy thế không thể tin hét lớn một tiếng. Yêu hoàng mờ mịt rơi xuống. Hắn đã đoán được ở trong đó hẳn là Phượng Hoàng giở trò quỷ. Nhưng đối phương là thế nào làm được? Đến cùng là nguyên nhân gì? Hắn không nghĩ ra, làm sao cũng nghĩ không thông. Đang yên đang lành, trước sau cũng chỉ cách xa nhau như vậy 2 ngày thời gian. 2 ngày trước, không, chuẩn xác hơn nói phải làm là 1.5 ngày trước đó. Chính mình còn tại Oai Hùng Anh phát chủ trì kế sách diệt thế công việc. Khi đó hay là thân ở đỉnh phong, thiên hạ không người có thể địch. Kế sách diệt thế, yêu hoàng đột nhiên nghĩ đến 3 chữ này. 3 chữ này để hắn lại khôi phục lại mấy phần lý trí. Nỗ lực trọng hóa hình người, đem thân hình dừng ở không trung, đứng tại nước biển trên không, hóa thân bản thể phụ tải thực sự quá lớn, hiện tại yêu lực đã không đủ sức. Thượng quan Linh Tú thân hình lóe lên, cực tốc đến yêu hoàng trước mặt, giơ trường kiếm lên. Yêu hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, cau mày, đối với thượng quan Linh Tú nói, cho chấm một chút thời gian, chấm muốn làm rõ một ít chuyện. Ngoặc kép, yêu hoàng thanh âm trầm ổn bên trong mang theo bi thương, còn có một tia kiên định không cho cự tuyệt. Liên tục 4 ngày 9,000 chữ, thật sự là dũng mãnh phi thường. Cầu mấy tấm phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.